Cái tên cha công đó sao vẫn chưa chia tay tôi? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch chia tay tạm thời bị hoãn lại, thời gian trôi qua như dòng nước chảy. Tuần ôn tập nhanh chóng đến để không bị Lục Dung Xuyên làm phiền trong việc ôn tập, tôi quyết định chuyển về ký túc xá. Tôi chọn vài bộ đồ để nhét vào ba lô. Lục Dung Xuyên ngồi bên giường, lòng bàn tay áp lên mờ u bàn tay tôi, hơi ấm của cơ thể cậu ta truyền qua làn da đang tiếp xúc. Không thể không về sao? Cậu ta thấp giọng nói. Tôi lạnh lùng vung tay gờ, ạt tay cậu ta ra. Không được, không biết từ lúc nào, tôi đã càng lúc càng thoải mái với Lục Dung Xuyên. Hoàn toàn không giống như lúc trước, khi tôi còn ngại ngùng. Lục Dung Xuyên giơ ba ngón tay, giọng điệu chân thành. Anh nhất định sẽ không làm phiền em, chúng ta học chung, gì? Ám ép, át lẫn nhau, có được không? Đôi mắt hẹp dài của cậu ta hơi mang tính ích. Âm L, ấn, không cười thì vẻ mặt S, ắc B, N, lạnh lùng. Lúc này, cậu ta dịu lại, nhìn tôi với ánh mắt chân thành, đầy khát khao và hy vọng. Tôi không bị đê, ao động, chỉ cười nhạt. Hôm kia anh cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Hôm kia, chúng tôi đã hẹn nhau học chung. Lục Dung Xuyên thì sao? Cứ như bị mắc B, E, N, S, T, H. Yếu tôi hát, ốn là rẻ vậy, cứ nắm tay, sờ mặt. Rồi hát ôn nhau. Một tiếng trôi qua, tôi chỉ lật được hai trang sách. Còn sách của cậu ta vẫn dừng lại ở bìa. Hiệu quả như vậy quá thấp, không thể tiếp tục như vậy được. Vậy nên tôi quyết định rời khỏi căn hộ. Lục Dung Xuyên không có lý do gì. Tôi lấy lý do học tập, cậu ta không thể can thiệp. Tiểu Ngư bảo bối, cậu ta còn muốn thuyết phục tôi. Tôi cũng không chiều theo, trực tiếp M, ắng. Đợi anh thi R, ớt rồi sẽ ngoan ngoãn. Lưng tôi áp vào cơ thể N, óng B, ỏng của cậu ta. Tài tôi bị C, ắn nhẹ, C, O, X, át. Động tác trên tay tôi dừng lại, lưng tôi bắt đầu có một cảm giác T, E, D, ải khó tả. Nhưng mà, Lục Dung Xuyên vòng tay qua E, O tôi, ghé sát tay thấp giọng. Ông xã của em, luôn đứng trong top 3 chuyên ngành. Bầu không khí lãng mạn ngay lập tức tan B, Yến. C, S, E, T, tiệt. Tôi di, ẩn đê ứ dùng khuỷu tay đẩy cậu ta. Di ết, ết nhất là mấy người di ả vờ ca, yêu xê, ăng. Ngày thi cuối kỳ cuối cùng, vừa mới ngồi xuống bàn thi, tôi mới phát hiện thẻ sinh viên của Lục Dung Xuyên lại rơi vào tay tôi. Giám thị sẽ kiểm tra thẻ, vẫn nên đưa cho cậu ta thì tốt hơn. Tôi đi theo số phòng thi của Lục Dung Xuyên để tìm. Nhưng từ xa tôi đã nhìn thấy cậu ta đang vỗ vai một bạn nam tóc xoăn đi cùng hành lang. Trông có vẻ rất thân thiết, Lục Dung Xuyên rõ ràng không thích gần gũi với người khác như vậy. Người này cũng không phải bạn cùng phòng của cậu ta, chắc là bạn bè. Tôi chú ý quan sát cậu bạn tóc xoăn kia, đôi mắt vừa to vừa sáng, miệng nhỏ xinh, cười có hai lúm đồng tiền, trông thật đáng yêu. Tôi không tự chủ được mà đưa tay lên sờ mặt mình. Lời nói của mấy người bạn vẫn vang vọng bên tai, ngây thơ dễ bị L, ừ, phẩy chấm, ưng. Ốc NGS, X, trong sáng, tôi từ từ nhíu mày lại, thẻ sinh viên trong tay suýt chút nữa bị tôi XET, hoặc. Lục Dung Xuyên quả nhiên là một tên đàn ông TUI, chuyên DL, ừ G ạt những cậu bạn ngây thơ. Còn chưa chia tay mà đã nhìn người khác rồi, tôi NGS, Yến Lăng NGS Yến Lợi nhìn hai người đó trò chuyện vui vẻ. Lục Dung Xuyên còn giơ tay ca, éo tay cậu bạn tóc xoăn. Cậu bạn tóc xoăn cười cầu xin, nói gì đó, được Lục Dung Xuyên gật đầu rồi mới hài lòng rời đi. Lục Dung Xuyên quay người lại, vô tình nhìn thấy tôi đang đứng cách đó không xa. Cậu ta nở nụ cười, bảo bảo, sao em lại đến đây, nhớ anh à, một giây trước còn đang ti a, yêu đờ ùa người khác, giờ lại có thể cười với tôi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, N. Ém thẻ sinh viên vào người cậu ta. Giá mà phẩm hạnh của anh giống như gu thẩm mỹ của anh thì tốt biết mấy. Nói xong, tôi không thèm nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, lập tức bỏ đi. Cách chương.